Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1070, chương 1083, Awan Sarekbat. Canh 1, Awan Sarekbat là một cái cường đại cổ thần. Thần tồn tại dấu vết có thể đi phía trước ngược dòng tìm hiểu vài vạn năm thời gian. Khi đó, thần còn là một cái quản lý lấy sơn mạch cùng lò lửa bán thần. Thần tại phàm vật trong quốc gia để lại đầy đủ sâu xa ảnh hưởng. Tác phẩm của nó vẫn kéo dài cổ xưa sứ mạng. Nhưng lúc này, thần đã ly khai đản sinh thần thế giới. Thần ở trong hư không lang thang, quan sát đo đạc, thần đuổi theo những cổ xưa đó pháp tắc, những kỳ dị đó, vặn vẹo, vi phạm thế giới trật tự tồn tại. Cũng thế khiến thần cảm thấy thú vị dạt dào. Đương nhiên, ngẫu nhiên thời điểm thần cũng sẽ dừng bước lại, đi lắng nghe thuộc về những phàm vật đó thanh âm. Tiếc nuối chính là, tại bao la bát ngát trong hư không, loại này tao ngộ cũng ít khi thấy. Đôi khi, Awan Sarekbat hội hoài niệm đã từng ở tại dãy núi Chi Đỉnh thời điểm. Lúc đó, thần đã từng có được qua đi theo thần phàm vật. Bất quá về sau, liền không được có, Awan Sarekbat cũng không lưu luyến. Hành tàu tại phàm vật quốc độ thời gian, phàm vật luôn là quá mức ồn ào. Hơn nữa bọn họ dị thường yếu ớt. Hôm nay, Awan Sarekbat lần nữa vô tình gặp được một cái phàm vật. Nhiều khi, đối với cổ thần mà nói phàm vật cũng không nhất định là loại nào đó miệt xưng. Nó sở đại chỉ là đúng tại không lựa chọn thần tính cái khác sinh mệnh khái quát. Đương nhiên, đối với tương đối một bộ phận thần mà nói, đó là thần nhóm lăng nhiên tại vạn vật phía trên ngạo mạn. Awan Sarekbat nhìn chăm chú đến, trên người của đối phương quanh quẩn lấy một ít hủy diệt khí tức. Có chút sặc mũi, Awan Sarekbat nghĩ như vậy đạo đây không thể nghi ngờ là một cái nguy hiểm mà táo bạo phàm vật. Nhưng cũng không nhất định có thể được định tính vì tà ác. Awan Sarekbat nhìn xem kia thiêu đốt thế giới cùng ở trong kêu rên dần dần hóa thành cho tàn tà. Vật, thần đã có sở hiểu rõ. Hành tẩu ở trong hư không phàm vật, luôn là cùng thần tại phàm vật trong quốc độ tao ngộ cũng không tương đồng. Bọn họ có kiệt ngạo vô cùng, có thì tao nhã nho nhã. Có biểu hiện ra khó có thể miêu tả táo bạo khí tức, cũng có thể hiện ra khiến Awan Sarekbat thán phục trí tuệ. Nhiều vô số, không thể loại thuộc, mà vừa lúc này, Awan Sarekbat chú ý tới cái kia phàm vật đã lấy đi vị diện kia vị diện hạch tâm. Sau đó, nhanh chóng hướng phía thần di động qua. Không thể nghi ngờ, một màn này hẳn là tràn ngập kích thích. Bất quá, Awan Sarekbat cũng không có rời đi. Thần cảm thấy đây là một cái có thể nói chuyện với nhau phàm vật. Ít nhất thần hẳn là cùng hắn nói một chút. Thật cao hứng gặp được ngươi, ta là Awan Sarekbat, một cái lang thang cổ thần. Awan Sarekbat nhìn cách đó không xa trong hư không lơ lửng phàm vật nói, tốc độ của đối phương có chút vượt qua thần mong muốn. Điều này làm cho Awan Sarekbat đối với cái này có tân minh ngộ. Dịch thu, một cái truyền kỳ võ tăng. Đối với Awan Sarekbat thiện ý, dịch thu bình tĩnh mà đáp lại nói. Từ Awan Sarekbat tự giới thiệu, dịch thu biết được thần là một vị cổ thần. Trên thực tế, đây là hắn lần đầu tiên chân chính địa tiếp xúc cổ thần. Tại hắn từng là khái niệm. Đó là một loại phổ biến cường đại, đồng thời không cần ỷ lại tín ngưỡng cổ xưa thần. Dịch thu trực giác phản hồi, cũng không có giúp cho nguy hiểm cảnh bày ra. Ý vị này là đối phương cũng không có địch ý. Có lẽ nguy hiểm cảnh bày ra là sẽ xuất hiện một ít độ lệch. Thế nhưng không đồng ý tồn tại địch ý, lại là có thể được đơn giản cảm ứng. Liền trước mắt dịch thu ý chí trạng thái mà nói, ở phương diện này hắn có đủ ưu tiên độ là cao hơn so sánh. Một cái truyền kỳ võ tăng, một cái thí thần giả, một cái vị diện Destroyer. Thú vị phàm vật. Awan Sarek bát nhếch môi. Thần từ hư không hồng lưu bên trong gọi sao động liệt hòa. Sau đó, thần lấy ra một khối to lớn nham thạch. Từ ý nào đó mà nói, cũng có thể đem coi là một tòa cỡ nhỏ sơn phong. Đương nhiên, đồng dạng sơn phong là sẽ không có đủ loại này quy tắc hình dạng là được. Tại kia như tiểu sơn trên mặt đá, còn có một ít nóng hổi nham tương tại lưu chảy. Chúng tại tùy ý địa quấy, tản ra khiến sắt thép tan rã kinh khủng nhiệt độ cao. Sau đó, Awan Sarek bát lần nữa xé mở hư không khe hở. Thần duỗi ra thần kia thủ trưởng khổng lồ. Ở bên trong thăm dò trong chốc lát liền kéo hội một đại đoàn trả lại phun đầy huyết huyết nhục. Hư linh đan giác kinh ngực thịt. Đây là ta cuối cùng một khối hàng tồn. Nhưng mỹ vị cần cùng người thú vị chia sẻ mới có thể trở nên càng có giá trị. Ta nghĩ ngươi sẽ là một cái phù hợp gia hỏa. Awan Sarek bát đem kia đoàn hư linh đan giác kinh khối thịt nhét vào lúc trước trên mặt đá. Nhất thời loại nào đó băng hàn khí tức đang kích động lấy. Hai loại nhiệt độ hoàn toàn tương phản vật chất trực tiếp tiếp xúc cùng một chỗ. Sinh ra trùng kích không thể nghi ngờ là kịch liệt. Trong hư không bắt đầu dâng lên mờ mịt sương mù. Loại nào đó đặc thù mùi thơm đang từ từ tràn ngập. Phải thử một chút sao? Awan Sarek bát có vô cùng nồng đậm dâu mép. Xem ra giống như là một mảnh rậm rạp xâm lâm. Chỉ là lần đầu tiếp xúc, Awan Sarek bát đã cảm thấy phàm vật rất có thú. Thần kỳ thật, cũng không thích những như thao thao đó phàm vật. Awan Sarek bát cảm thấy bọn họ thật sự quá ồn ào. Thần càng ưa thích cùng thưởng thức là như dịch thu loại này có chính mình rõ ràng ý chí. Đồng thời sẽ không quá qua ồn ào náo động phàm vật tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương muốn đầy đủ cường đại. Awan Sarek bát chỗ hồ cũng không phải là lực lượng của đối phương có hay không đạt tới loại nào đó cao độ, mà là từng là một ít kinh nghiệm báo cho thần. Hai cái sinh mệnh trạng thái chênh lệch quá lớn tồn tại là rất khó tiến hành ngang hàng hòa thuận lợi giao lưu. Đại bộ phận phàm vật thật sự quá yếu ớt. Như dãy núi huyết nhục khổng lồ, tại so với nham tương càng thêm nóng bỏng trên mặt đá thiêu đốt lấy. Dầu trơn của nó tại yên lặng hòa tan, hỗn tạp ở trong nham tương giúp cho huyết nhục càng cao cùng với càng thêm toàn diện nhiệt độ. Trong hư không, bắt đầu chậm rãi quanh quẩn lấy loại nào đó không hiểu mùi thịt. Bất quá, lần này không có bất kỳ hư không sinh vật xuất hiện. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, hoặc là nói tại tương đối to lớn trong phạm vi đều không có hư không sinh vật bóng dáng. Một cái cổ thần cùng một cái thí thần giả kia đã là có thể ảnh hưởng rất lớn một bộ phận vị diện vận mạng sức mạnh. Không tệ tay nghề, bất quá rất giống những cự long đó thủ pháp. Ngươi là từ đầu kia long thân học được cái này tay nghề. Awan Sarek bát nhìn xem bị dịch thu sơ lược bào chế khối thịt. Thần trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ra. Dịch thu lăn lộn này đầu nguyên vốn loại kia quái vật khổng lồ to lớn khối thịt. Hắn từ Awan Sarek trên người bát đã nhận ra một ít khí tức. Đây là một cái bảo trì trung lập cổ thần. Trên người thần trả lại còn sót lại lấy một ít cổ xưa nhớ nhung. Rất nhiều. Dịch thu nhìn Awan Sarek bát. Sau đó dừng một chút nói. Chúng cống hiến thân thể của bọn nó với tư cách là tài liệu giảng dạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.